Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, lựa chọn. Ta rất muốn biết, một cái lớn cỡ bàn tay tượng người như thế nào biến thành một cái chân nhân? Jiraiya nói ra, tượng người cùng khôi lỗi không quá giống nhau. Khôi lỗi mà nói, trừ phi là làm thực quá thật người khôi lỗi, nếu không liếc có thể nhìn ra. Nhưng mà tượng người một kích sống, cảm giác giống như là một cái chân nhân giống như, vụ nhẫn đám không có vội vã ra tay, mà là đang Gamabunta bốn phía, đem Konoha mọi người vây lại. Không đúng à, Jiraiya nói ra, đưa bọn chúng đám người kia vây quanh có cái gì hữu dụng? Minato cứu được người, trực tiếp có thể dẫn bọn hắn ly khai à. Ta nhanh kiên trì không nổi nữa. Chấm ngoặc kép. Dài nói ra, tuy rằng mở năm cửa sẽ không treo, nhưng mà còn là rất mệt à đấy. Chứng kiến vây quanh một vòng vụ nhẫn, Ryujiri luôn luôn loại cảm giác không ổn. Bọn họ là không phải là muốn dùng tổ hợp kỹ. Tình cảnh nhất thời rằng co xuống. Thẳng đến, a Minato tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Minato lừa được, làm sao lại như vậy? Madara ra tới rồi sao? Theo lý Madara ra hiện tại có lẽ già cỗi mới đúng. Thủy độn thủy long đạn. Còn là quen thuộc cách điều chế. Còn là mùi vị đạo quen thuộc. Bất đồng duy nhất chính là lần này đặc biệt này có mấy chục người thả một chiêu này. Vụ nhẫn đám tựa hồ thu được mệnh lệnh. Đều nhịp ra tay. Trong nháy mắt, toàn bộ trên mặt hồ đều là thủy long. Gamabunta cũng sẽ không đứng đấy để cho bọn họ đánh. Mạnh mẽ hữu lực cóc chân đạp một cái, mang theo đỉnh đầu mấy người bay lên, vù vù tương đương tiếng gió lướt qua, một đám thủy long ở hậu phương đuổi theo Banter mà đến. Đột nhiên, phía trước xuất hiện ba người mang theo mặt nạ vụ nhận ám bộ. Thủy độn đại bộc bố chi thuật, cơn sóng gió động trời cản trở con đường phía trước, muốn đem nhảy lên thật cao Banter từ không trung chụp được đến. Làm sao bây giờ? Dài luống cuống, đây không phải hắn có thể giải quyết, hắn căn bản sẽ không nhẫn thuật, trước có sóng lớn trùng kích, sau có một đám thủy long đuổi theo sao sao, mà Banter lại trên không trung, hơn nữa đối phương là nhiều người liên hợp phóng ra nhẫn thuật, hợp lại bọn hắn hoàn toàn không thể ngạnh kháng, trước né tránh cái này sóng công kích, đi cùng Minato sẽ cùng, Jiraiya một chút nâng lên Ryujiri. Ném đến trên lưng, dài cũng lôi kéo Yakushi. Hai người theo Banter đỉnh đầu nhảy xuống. Ta đây tự đi trước rồi. Bành thông linh chi thuật giải trừ. Sóng lớn chụp được, đem thủy long đám bao phủ. Nhưng sau đó thủy long đám lại từ trong nước chui ra. Tiếp tục đuổi giết, di tích thiếu nữ. Di tích thiếu nữ A. Ryujiri tại trên lưng nhắc nhở. Cái nào sao? Jiraiya bốn phía cũng không thấy. Làm cho hắn công kích là được. Người bất kể nàng ở đâu. Mẹ trứng. Di tích thiếu nữ gặp ẩn thân đó a. Ta làm sao biết nàng ở đâu? A, công kích. Jiraiya hô lớn một tiếng. Người truy kích tự bạo người phản kích người khoa Rona xoáy lôi người kẻ săn mồi nhiều loại máy móc. Xuất hiện ở bên hồ. Nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Nàng tại đó. Ryujiri hô một tiếng, ta đã biết, bất quá tạm thời vẫn không thể đi. Jiraiya tại, tẩu vị, khe hở nói ra, đằng sau còn có mấy cái thủy long tại đuổi theo cắn hắn thí thí. Nỗ đít, hiện tại hắn đã dùng ra học trộm Orochimaru tuyệt kỹ ra rắn. Tẩu vị, quỹ tích khó hiểu S hình. Tẩu vị, đột nhiên biến hướng Z hình. Tẩu vị, đúng là dựa vào quỷ dị này chạy vị trí. Jiraiya mới có thể tại một đám thủy long truy kích tiếp theo thẳng bình yên vô sự. Có thể tránh tốt đi một chút sao? Ta trên lưng tất cả đều là bùn nhão a. Jiraiya tránh né thủy long công kích thời điểm. Bị, được phát tại trên lưng Ryujiri hoàn mỹ đã nhận lấy ảnh hưởng hỗn hợp có nước cùng đất công kích. Hiện tại trên lưng tràn đầy bùn nhão. Trách không được ta nói ngươi như thế nào biến nặng. Chấm ngoặc kép. Jiraiya cũng nôn rãnh một câu. Nắm chặt, Jiraiya làm cho Ryujiri ôm chặt cổ của hắn. Hắn muốn trang bức. Thả nhẫn thuật rồi. Hiu, u, u. Dưới chân tăng thêm tốc độ. Rút vào bên cạnh bờ trong rừng cây. Thông linh chi thuật cáp mô khẩu thúc phược thuật. Trong nháy mắt, trên mặt đất cùng trên cây. Cũng bắt đầu dài ra màu đỏ nhục bích. Thật buồn nôn chiêu thức a. Ryuziri bình phẩm một câu. Jiraiya giải thích đến. Cái này thế nhưng. Chấm ngoặc kép. Diệu Mộc Sơn mỏm núi đá túc cóc đúng không? Ta biết rõ đấy. Phốc. Ryuziri một cái nói toạc ra Jiraiya nhẫn thuật. Làm cho hắn có loại thổ huyết giống như cảm giác. Nhanh lên dùng tiên nhân hình thức đi. Sẽ không dùng ngươi tiểu đồ đệ khả năng sẽ phải cúp. Làm cho hai đại tiên nhân xuất hiện đi. Ngươi còn là quá cùi bắp rồi. Phốc. Jiraiya. Ta nhận lấy kịch thấu tổn thương. Cây cối lúc giữa nhục bích khép lại. Hợp thành một đường huyết nhục hàng rào. Bành bành bành. Liên tiếp thủy long đạn đụng vào. Đợi đến lúc nước gợn tản đi. Màu đỏ nhục bích lõm đi xuống một ít. Nhưng mà tại rất nhanh nhúc nhích chữa trị. Đây là cái gì nhẫn thuật? Thật mạnh phòng ngự. Chung quanh vụ nhẫn không khỏi cảm thán. Không hổ là tam nhẫn. Lại có thể chống được bọn hắn nhiều người như vậy công kích. Nhìn trước mắt nhục bích phòng ngự. Vụ nhẫn đám thậm chí có loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Cái kia Namikaze Minato thế nào? Biwa hỏi. Xử lý không được Jiraiya không quan hệ. Chỉ cần đem Namikaze Minato trước chế trụ. Những người còn lại cũng có thể chậm rãi xử lý. Vốn nhanh phải bắt được hắn. Nhưng mà cái kia da màu xanh ninja tới đây đem Namikaze Minato cứu xuống dưới. Một cái chịu trách. Nhiệm liên lạc trung nhẫn báo cáo đến. Da màu xanh ninja. Biwa nhớ tới tốc độ nhanh được một thớt Maito dai. Tuy rằng không gặp hắn dùng nhẫn thuật. Nhưng mà nếu như một trọi một mà nói. Hắn có thể sẽ bị chôn sống đá chết. Loại ngu vi cây nờ tương đương đám. Ba của các ngươi đã về rồi. Huyết nhục hàng rào tản ra. Jiraiya cùng Ryuziri xuất hiện ở vụ nhẫn nhiều người trước mắt. Lúc này Jiraiya, trên bờ vai một bên ngồi cạnh một cái cóc. Trên mặt vẽ lấy kỳ dị vẻ mặt. Tiên nhân hình thức Jiraiya. Diệu Mộc Sơn hai đại tiên nhân sâu làm. Chí chập choạng tham kiến. Oanh oanh oanh. Đây là vụ nhẫn phía sau truyền đến tiếng nổ mạnh. Mãnh liệt bạo tạc nổ tung đem sương mù đều chém gió tản một mảng lớn. Một cái biệt hiệu, sao tiểu hào, cơ giáp bay trên không trung. Viên đạn theo hai cánh tay của nó bắn ra. Cỡ nhỏ đạn đạo cũng là một phát tiếp theo một phát. Áo trắng quần đỏ di tích thiếu nữ cầm trong tay đôi thương. Đem một phát dây cột tóc lấy tia sáng trắng viên đạn oanh hướng vụ nhẫn đám. Trên vai của nàng còn lơ lửng một cái phù du pháo. Không ngừng đem đạn pháo oanh hướng di tích thiếu nữ họng súng chỉ địa phương. Dưới chân, là như mọc thành phiến người máy. Hơn nữa những người máy này còn chủ động đuổi theo vụ nhẫn đám chạy. Đuổi theo tới gần không nói hai lời chính là một cái tự bạo. Nếu không có thế thân thuật, đoán chừng hiện tại vụ nhẫn đám đều bị nổ chết không ít. Bầu trời, ngoại trừ không chiến máy móc, cuồng phong. Còn có một khung khung chặn đường cơ, mà ở sau lưng, sinh sản chặn đường cơ nhà xưởng bên cạnh, là một cái phụt lên lấy bạo đạn độc xà pháo thủ vệ lấy. Thỉnh thoảng còn có kỳ quái máy móc tách ra thành ba khối. Đã tập trung vào một người mãnh liệt phóng điện ánh sáng. Áo trắng quần đỏ thiếu nữ, lấy lực lượng một người, thậm chí có loại cắt đứt vụ nhẫn đám đường lui cảm giác. Đầy trời máy bay. Khắp nơi người máy, lơ lửng ở xung quanh người hỏa pháo trang bị, cùng với cái kia rõ ràng chính là ong vàng số phiên bản thu nhỏ cơ giáp. Ở tương đương khí phách, so với kia cái cầm kiếm còn khí phách, Jiraiya cảm thấy di tích thiếu nữ so với Akamta còn thích hợp hỗn chiến. Cái này đặc biệt này với tay một cái liền là một đám kỳ quái máy móc hỗ trợ. Quả thực quá hăng hái rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.